Chào mừng quý vị đã quay trở lại với The Deep Dive. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về một phong tục mà có lẽ ai cũng quen thuộc, một hình ảnh rất đặc trưng của mùa xuân Việt Nam ạ, Tết trồng cây. À, một hoạt động đầu năm mới mang đầy ý nghĩa biểu tượng về sự sống, về hy vọng và cả tương lai nữa. Tôi nghĩ là rất nhiều người trong chúng ta cũng đã từng tham gia rồi đấy. Chính xác ạ. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ nhìn nó qua hai lăng kính rất khác nhau. Chúng ta có trong tay hai tài liệu phải nói là gần như đối lập hoàn toàn. Vâng, một là một bài thơ đường luật rất duyên dáng, vẽ nên một bức tranh lý tưởng, đầy niềm vui. Và bên kia chiến tuyến là một bài bình luận châm biếm, cực kỳ sắc bén từ VTC News. Một sự tương phản không thể nào rõ rệt hơn nhỉ. Gần như là một bên là mơ ước và một bên là hiện thực. Dù có thể là một hiện thực không phải ai cũng muốn thấy. Xem sao? Xem chúng đá nhau như thế nào? Và qua đó khám phá xem một truyền thống đẹp có thể được nhìn nhận và thực hành theo những cách trái ngược ra sao. Nghe thú vị đấy. Để công bằng thì chúng ta hãy bắt đầu với góc nhìn thi vị đầy hân hoan trước nhé. Được thôi, hãy bắt đầu với những gì tốt đẹp nhất. Bài thơ có tựa đề là Tết trồng cây. Em xin phép đọc nguyên văn. Nó rất ngắn gọn thôi ạ. Vâng, xuân về Tết lại diễn trồng cây. Quốc sẻng, com lê gót mặc dày. Chậu nước khăn tay, mừng hỉ hả. Nghêu ngao cổ thụ hứng tràn đầy, khêu khêu gầy gầy vòi ông tưới, móc móc dây dây xúc kiểu thầy, vẫn nhớ năm xưa lời Bác dạy, xuân về Tết lại diễn trồng cây. Một bài thơ bắt cú đường luật rất chuẩn mực, rất cô đọng, nghe xong là thấy không khí mùa xuân liền. Khi đọc bài thơ này, điều làm em ấn tượng nhất lại không phải là hành động trồng cây đâu anh, mà là cái không khí bao trùm lên nó. Anh có cảm thấy vậy không? Nó không giống một buổi lao động chút nào cả. Chắc chắn rồi. Nó vẽ ra một cái cảnh tượng, phải nói là rất hay, gần như là một ngày hội. Tác giả đã chọn những từ ngữ rất đắt giá để tạo ra cảm giác đó, như là mừng hỉ hả hay là hứng tràn đầy. Vâng, hứng tràn đầy. Nó cho thấy mọi người tham gia không phải vì nghĩa vụ, hoàn toàn không, mà là vì họ thực sự vui, thực sự phấn khởi. Cảm giác như là họ đã chờ đợi cả năm để được tham gia hoạt động này ấy. Và cái hình ảnh con người trong đó cũng đặc biệt thú vị. Quốc sẻng com lê gót mặc giày thật sự là một chi tiết đắt giá. Nó có một sự đối lập rất ngộ nghĩnh, gần như là hài hước. Đúng thế. Mặc đồ công sở, đồ đi tiệc, com lê, giày cao gót. Đúng thế. Nhưng cái ngộ nghĩnh đó lại không mang ý châm biếm, ít nhất là trong bài thơ này. Nó cho thấy sự trang trọng của sự kiện. Người ta không xem đây là công việc chân tay bình thường, mà là một nghi thức. À, là một nghi thức. Đúng. Việc mặc đẹp thể hiện sự tôn trọng đối với hành động trồng cây. Và có lẽ là tôn trọng đối với lời dạy đã khởi xướng ra nó. Em cũng nghĩ vậy. Nó giống như khi mình đi lễ chùa đầu năm ấy, mọi người đều ăn mặc rất là tươm tất. Đây không phải là công việc của một người nông dân chuyên nghiệp. Không phải. Mà là một hoạt động cộng đồng mang tính biểu tượng, nơi mà mọi người dù làm nghề gì cũng tạm gác lại công việc thường ngày để cùng nhau vun trồng cho một mầm xanh. Và chính cái sự tương phản trong trang phục đó, nó mới tạo ra những hành động tiếp theo rất đáng yêu. Đó là khiêu khiêu gầy gầy và móc móc đây đây. Vâng, khiêu khiêu gầy gậy. Những từ láy này nó gợi lên hình ảnh gì? Là những người thành thị, có lẽ cả đời chưa cầm đến cái sẻng bao giờ, đang rất cố gắng, có thể hơi vụng về, nhưng lại vô cùng cẩn thận, trân trọng. Đúng. Nghe không giống như đang xúc đất hùng hục. Nghe như đang làm một việc gì đó rất tinh tế, rất nhẹ nhàng. Có lẽ họ sợ làm đau cái cây, làm đau lòng đất chăng? Có thể lắm. Nó thể hiện một sự chân thành, một nỗ lực thật sự. Dù không chuyên nghiệp, cái đẹp nằm ở chính sự vụng về chân thành đó đấy. Và tất cả những hình ảnh, cảm xúc đó được neo lại bởi một câu thơ mang tính nền tảng. Vẫn nhớ năm xưa lời Bác dạy. À vâng. Câu này chính là linh hồn của bài thơ, là lý do cho tất cả sự trang trọng và hân hoan ở trên. Nó nâng tầm hoạt động trồng cây từ một phong tục mùa xuân đơn thuần thành một di sản tinh thần, một sự tiếp nối truyền thống. Nếu không có câu thơ này, những hình ảnh com lê mặc giày hay khiều khiều gậy gậy có thể sẽ bị hiểu theo một cách khác. Mang lại cho chúng một ý nghĩa hoàn toàn khác. Sự trân trọng và thành kính. Chính xác. Nó lý giải tại sao Tết trồng cây lại có sức sống lâu bền như vậy. Nó không chỉ là trồng một cái cây cho môi trường. Nó là một hành động văn hóa, một sự khởi đầu đầy hy vọng cho năm mới và là một lời nhắc nhở về việc xây dựng tương lai, về sự kiên trì. Bài thơ này đã nắm bắt được trọn vẹn cái tinh thần lạc quan và lý tưởng đó. Đó là một bức tranh thật sự đẹp, trong sáng và đầy cảm hứng. Nhưng mà đọc xong bài báo của VTC News thì cảm giác nó lại khác hẳn. Gần như là một gáo nước lạnh vậy anh ạ. Một sự chuyển hướng đột ngột từ thơ ca lãng mạn sang hiện thực trần trụi. Vâng, bài bình luận này mở đầu bằng một giọng điệu không thể nào mỉa mai hơn. Em xin trích một câu. Cái sự đời nó vốn dĩ chéo ngoe, nhưng cứ đến độ xuân về Tết đến là cái sự chéo ngoe ấy nó lại được nâng tầm lên thành nghệ thuật sắp đặt, thành một vở kịch câm. Chỉ một câu mở đầu thôi đã định hình toàn bộ giọng điệu của bài viết rồi. Không còn là lễ hội nữa mà là vở kịch câm. Và luận điểm chính của tác giả là nếu như thời các cụ trồng cây gây rừng, thì thời nay con cháu lại biến tấu thành trồng cây lấy ảnh. Trồng cây lấy ảnh. Vâng, đây là một cú đấm thẳng vào vấn đề. Trọng tâm đã bị dịch chuyển từ bản chất sang hình thức. Từ kết quả lâu dài sang một khoảnh khắc trình diễn. Một sự thay đổi rất đáng suy ngẫm. Để minh họa cho cái vở kịch này, tác giả mô tả lại khung cảnh một cách không thể bi hài hơn. Đầu tiên là khâu chuẩn bị sân khấu. Giữa một bãi đất trướng đầy gạch đá, người ta đào sẵn một cái hố rất to. Và chi tiết kỳ lạ là đất ở trong hố là đất màu tơi xốp, mịn màng như da em bé 18, trong khi ngay cạnh đó là thứ đất sét cứng đanh như đá hộc. Chi tiết này gần như đã nói lên tất cả rồi. Nó không phải là sự chuẩn bị chu đáo cho cái cây, mà nó là sự dàn dựng. Môi trường xung quanh không quan trọng, cái cây không cần phải sống được ở đó. Đúng rồi. Điều quan trọng là tạo ra một hiện trường hoàn hảo, một sân khấu tiện lợi nhất cho các diễn viên chính. Đất thật thì cứng, nhưng mà diễn viên thì phải được diễn trên một nền đất mịn màng, dễ xúc. Và diễn viên chính xuất hiện không phải là những người dân hăng hái, mà là các vị quan chức trong trang phục được miêu tả rất kỹ. Com lê, ca vát, giày da Ý bóng lộn, tóc chải mượt vuốt keo cứng ngắc, rồi đậu vào ngã gãy chân. Lại là hình ảnh com lê. Nhưng nếu trong bài thơ, com lê gót mặc giày, mang một nét đáng yêu, trang trọng, thì ở đây nó bị đẩy lên tới mức kịch cớm. Vâng, kịch cớm. Nó không còn là sự tôn trọng nữa, mà là sự xa cách, một bức tường ngăn cách giữa con người và công việc. Toàn bộ hình ảnh toát lên một thông điệp. Tôi ở đây, nhưng tôi không thuộc về nơi này và tôi sẽ không để mình bị lấm bẩn. Và tất nhiên, đạo cụ chính, cái cây, cũng phải tương xứng với tầm vóc của vở kịch. Tác giả gọi nó là cây non trong ngoặc kép. Trong ngoặc kép. Vì thực tế nó là một cây cổ thụ, to bằng bắp đùi con voi, rễ đã được bó bầu kỹ lưỡng, cành lá sum suê, thậm chí có cây còn đang ra hoa kết trái ầm ầm. Và cái cây này không được ươm trồng, mà được một chiếc xe cẩu mang đến và đặt thẳng vào cái hố đã đào sẵn. Đây có lẽ là chi tiết lột tả bản chất của vở kịch một cách trần trụi nhất. Người ta không trồng một mầm sống cần vun trồng, chăm sóc và chờ đợi. Người ta đặt một thành quả có sẵn vào vị trí để chụp ảnh. Chính xác. Cái cây lúc này không phải là điểm khởi đầu cho một sự sống mới. Nó chỉ là một đạo cụ xanh tươi, một phông nền cho sự kiện mà thôi. Nói thật là đọc đến đoạn này em đã phải suy nghĩ rất nhiều về công sức và cả chi phí để thực hiện việc này. Để bứng một cái cây to như vậy, rồi vận chuyển nó, rồi cẩu nó đặt vào một cái hố. Toàn bộ nỗ lực và tiền bạc không dồn vào việc nuôi dưỡng một cái mầm, mà là vào việc di chuyển một thành phẩm. Và một câu hỏi rất thực tế là liệu cái cây đó có sống nổi không khi bị bứng đi và đặt vào một môi trường xa lạ như vậy? Hay nó chỉ là một đạo cụ xanh tốt trong vài ngày diễn ra sự kiện, rồi sau đó chết yểu trong im lặng khi máy ảnh đã tắt? Điều đó dường như không nằm trong mối bận tâm của ban tổ chức. Đúng vậy. Và rồi màn trình diễn bắt đầu. Các vị quan chức tiến lại, tay cầm cái xẻng thắt nơ đỏ chót. Nó thật là, đọc đến đoạn cái xẻng thắt nơ đỏ, em đã phải bật cười. Nó quá vô lý nhưng lại quá thật. Ngay cả dụng cụ lao động cũng được làm dáng. Cái nơ đỏ không có bất kỳ tác dụng gì cho việc trồng cây. Nhưng nó lại rất nổi bật trong một bức ảnh, tạo điểm nhấn màu sắc. Mọi chi tiết dù là nhỏ nhất đều được tính toán cho mục đích trình diễn, cho việc lên hình. Và hành động xúc đất thì được mô tả là khều khều, gầy gầy, như kiểu sợ làm đau hòn đất, với một thái độ điệu đà, ẹo là, sượng sùng. Mỗi người chỉ xúc đúng ba xẻng, mang tính tượng trưng rồi lui ra. Và ngay sau khi lao động xong, lập tức có người phục vụ, mang chậu nước hoa bưởi, khăn bông trắng muốt ra tận nơi hầu hạ. Đấy chính là chi tiết vạch trần tất cả. Đúng rồi. Lao động chân chính thì phải lấm bẩn. Còn ở đây, mục tiêu tối thượng là giữ cho diễn viên sạch sẽ, tinh tươm, không một giọt mồ hôi, không một vết bùn để lên hình cho đẹp. Kết quả cuối cùng, phóng viên nhao nhao chụp ảnh, đành flash chớp giật liên hồi để mai còn kịp lên trang nhất với cái tít lãnh đạo A, lãnh đạo B hăng hái trồng cây. Và cái điều thú vị ở đây là vở kịch này cho thấy một sự lệch lạc. Một sự lệch lạc rất sâu sắc về nhận thức. Trọng tâm không còn là cây cây, không còn là môi trường hay tương lai. Không còn nữa. Trọng tâm bây giờ là hình ảnh, là sự kiện, là báo cáo thành tích, là việc giải ngân ngân sách cho buổi lễ. Bài báo có một câu kết rất đắt giá. Chả ai quan tâm cái cây sống chết ra sao, quan trọng là cái ảnh đã được chụp. Thật sự. Bản chất của hành động đã hoàn toàn bị hình dức của nó nuốt chửng. Vậy khi mình đặt hai cái này cạnh nhau, hai câu chuyện về Tết trồng cây, điều gì đập vào mắt đầu tiên ạ? Với em, đó chính là những động từ giống hệt nhau, nhưng lại mang ý nghĩa trái ngược. Em đang nói đến khêu khêu gậy gậy. Chính nó. Trong bài thơ, khêu khêu gậy gậy gợi lên sự vui vẻ, một chút vụng về, nhưng rất chân thành. Nó là hành động của một người trân trọng công việc mình đang làm. Đúng. Nhưng trong bài bình luận, chính những từ đó lại trở thành bằng chứng tố cáo sự giả tạo, được miêu tả như là điệu đà, ẻo lả, một hành động làm cho có lệ, cùng một cử chỉ, nhưng ý định đằng sau đã thay đổi hoàn toàn ý nghĩa của nó. Đây chính là điểm mấu chốt. Nó cho thấy sức mạnh của ý định và bối cảnh. Cùng một hành động, nhưng một bên là sự chân thành vụng về, một bên là sự giả tạo điệu đà. Điều này cho thấy sự song hành của hai thực tại. Hai thực tại song hành. Đúng vậy. Một truyền thống có thể vừa mang trong mình một ý nghĩa lý tưởng cao đẹp, được trân trọng bởi rất nhiều người, đồng thời lại tồn tại một phiên bản bị biến tướng, bị lợi dụng vì bệnh hình thức ở một bộ phận khác. Chúng không loại trừ lẫn nhau đâu. Điều đáng nói là cả hai phiên bản này đều đang diễn ra ngoài đời thực. Vẫn có rất nhiều trường học, khu dân cư tổ chức trồng cây rất thật, rất ý nghĩa. Và cũng có những vở kịch như bài báo mô tả. Và bài bình luận đã là một việc rất thông minh để kết thúc cú châm biếm của mình. Tác giả đã mượn lại chính câu thơ đầu tiên, xuân về, Tết lại diễn trồng cây, và xoáy sâu, nhấn mạnh vào chữ diễn. Một cú lật lược ý nghĩa 180 độ chỉ bằng cách thay đổi ngữ cảnh của một từ. Trong bài thơ, diễn có nghĩa là diễn ra, tổ chức. Đúng, nhưng sau khi đọc toàn bộ bài bình luận, chữ diễn bây giờ chỉ có thể được hiểu theo một nghĩa duy nhất, diễn kịch, trình diễn. Chính xác. Đó là một cú lật kèo ngôn ngữ rất tài tình. Tác giả không cần phải sáng tạo ra từ ngữ gì mới, họ chỉ cần đặt từ cũ vào một bối cảnh mới và bỗng nhiên nó phơi bày toàn bộ sự thật. Nó biến câu thơ hân hoan, vui tươi thành một lời tổng kết đầy mỉa mai cho cả một vở kịch. Thật sự là một phân tích rất sắc bén. Nó đặt ra một câu hỏi lớn về việc các giá trị văn hóa tốt đẹp có thể bị bào mòn và lợi dụng như thế nào chỉ vì căn bệnh chạy theo hình thức và thành tích. Lý tưởng vẫn còn đó, nhưng cách thực hành nó có thể trở nên rỗng tuếch. Vậy thì sau khi xem xét cả hai góc nhìn đối lập này, chúng ta có thể rút ra điều gì đây ạ? Tết trồng cây rõ ràng là một truyền thống đẹp, một ý tưởng tuyệt vời bắt nguồn từ một tầm nhìn lớn lao về việc xây dựng tương lai, vun đắp cho môi trường. Đó vẫn là một hình ảnh đầy hy vọng vào mỗi mùa xuân. Không ai có thể phủ nhận giá trị cốt lõi và ý nghĩa khởi nguồn đó. Nó vẫn còn nguyên giá trị. Tuy nhiên, qua lăng kính châm biếm của thực tế, chúng ta cũng thấy rằng bất kỳ truyền thống tốt đẹp nào cũng có thể trở thành một sân khấu cho bệnh hình thức. Một nơi mà ý nghĩa thực sự về sự sống, về sự phát triển bền vững, về sự kiên trì, bị che lấp hoàn toàn bởi một vở kịch được dàn dựng công phu chỉ để chụp ảnh và báo cáo. Hai phiên bản của cùng một câu chuyện. Một là câu chuyện chúng ta muốn kể về truyền thống của mình, và một là câu chuyện đôi khi đang thực sự diễn ra, phơi bày những vấn đề của xã hội. Một sự tương phản thật sự đáng để chúng ta suy ngẫm. Và điều này để lại một câu hỏi mở cho tất cả chúng ta. Cái cây cổ thụ được đặt vào cái hố đã chuẩn bị sẵn trong buổi lễ đó, cuối cùng, nó kể một câu chuyện về hy vọng và sự phát triển, hay nó trở thành một chứng nhân câm lặng cho một vở kịch đã được dàn dựng? Một câu hỏi rất hay ạ. Và một câu hỏi lớn hơn nữa là, liệu có những truyền thống tốt đẹp nào khác trong văn hóa của chúng ta cũng đang đối mặt với nguy cơ bị sân khấu hóa và bị xói mòn đi ý nghĩa cốt lõi như vậy không?